Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 340, cuộc chiến đầu tiên 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị kinh hãi, cũng theo bản năng không tin A Bức Xuân Giang Hoa Nguyệt Đồ. Tiền triều hỏa thánh kia chính là ngay cả vị lão hoàng đế chí cao vô thượng trong cung kia cũng muốn có được. Những năm gần đây, vô số đại thần quyền quý vì lấy lòng lão hoàng đế, phái người đi tìm bức danh họa đã sớm thất truyền này, đáng tiếc chính là không người tìm được. Lão gia nhà nàng nói là thích bức danh họa này, thật sự còn không phải vì tìm được sau đó đưa đến trong cung cho lão hoàng đế thưởng thức sao? Là ta suy nghĩ nhiều. Lý Thị sau khi tỉnh táo lại, trào phúng lắc đầu. Một danh họa truyền đời như vậy, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Nói như vậy, cũng liền bỏ đi tâm tư tiến lên một bước đi xem xét. Ngược lại, sau khi từ ma ma khiếp sợ, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Con người cũng xoay tròn, ngài đối với tranh chữ cũng khá hiểu, không bằng ngài tiến lên xem con dấu và chữ ký đặt bút kia. Lý Thị nghe nàng nói như vậy, trong mắt trào phúng càng sâu. Cười lạnh nói, từ ma ma, người còn thật sự chi là một bức danh họa mà hoàng đế bệ hạ không tìm thấy trên tường. Một bức danh họa truyền đời như vậy, hàng nhái các đời như cá trích qua sông, bức này nghĩ đến cũng là hàng nhái thôi. Từ ma ma cũng là ôm một loại may mắn, nghe vậy liền khuyên nhủ. Phu nhân ngài coi như thưởng thức, bất quá, vạn nhất thật sự là bút tích thật thì sao? Coi như thưởng thức, cho dù là đồ dòm, họa sĩ này đích thật là không tầm thường. Lý Thị đang muốn mở miệng châm chọc lần nữa, lại câm miệng không nói. Ừ, từ ma ma nói rất đúng, nhìn Mộc Cầm còn một chút dấu hiệu chưa tới, vì áp chế hỏa khí trong lòng, liền đến gần bước. Xuân Giang Hoa Nguyệt Đồ, nhìn kỹ, lại cười lạnh, nhìn kìa. Mô phỏng cũng không tệ lắm, ngay cả con dấu cùng chữ ký đặt bút cũng tinh diệu như thế, cũng không dễ dàng. Lúc Lý Thị còn trẻ, cũng rất có tài danh, đối với tranh chữ thi từ đều từng có trình độ không tệ. Chỉ là sau này gả đến Tần Phủ, làm thượng thư phu nhân, bắt được trung cấp của Tần Phủ, liền chưa từng để ý đến những thứ kia. Nhưng trình độ thưởng thức này cũng không tệ lắm, vẫn nhìn ra được tốt xấu. Phu nhân, theo người thấy, bức tranh này thật sự không phải là hàng thật. Từ ma ma còn chưa từ bỏ ý định, tiến đến bên người Lý Thị, hạ giọng nói. Phu nhân, nếu bức họa này là hàng thật thì tốt biết bao nhiêu. Lý Thị đảo mắt, đúng vậy, bức tranh này phỏng theo rất có trình độ, khách thuê lấy giả cháo thật. Nếu không phải nàng biết chữ ký của thánh vẽ trên, Xuân Giang Hoa Nguyệt Đồ, chân chính có một chấm mực nho nhỏ, nàng tưởng là thật rồi. Đây không phải thật, chỉ cần cầm về, lão già cũng nhất định thích. Nhưng phải nhìn xem, nhà đầu thối kia có nguyện ý cho hay không. Từ ma ma bên này mặc dù thất vọng, nhưng vòng vo hạt châu sau đó, lại hạ giọng nói. Phu nhân, lão nô là nghĩ như vậy a, đại cô nương dù sao cũng là người nọ nhân sinh, người nọ thật sự cái gì cũng không lưu lại cho cốt huyết duy nhất. Lý Thị nghe vậy dùng mình nhìn chăm chăm vào từ ma ma. Lập tức lại cười, từ ma ma, giả là giả. Mặc kệ bà ấy là ai. Từ ma ma bị nàng nhìn chằm chằm đến sợ hãi, sợ tới mức cúi đầu. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không tìm được bút tích thật của bức họa thánh Xuân Giang Hoa Nguyệt Đồ. Nàng có tài đức gì có thể đạt được danh họa truyền đời chân quý như vậy? Từ ma ma thấy phu nhân nhà mình nhiều lần xác định nói bức này là đồ dòm, mới hoàn toàn thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị bởi vì nghĩ tới càng tốt, ở trước mặt lão gia nhà nàng bôi thuốc mắt, giờ phút này ngược lại thay đổi vẻ mặt lo lắng lúc trước, biến đến thần thanh khí sảng. Từ ma ma thấy vậy lại càng không dám lên tiếng. Phu nhân nhà nàng a, những năm này theo tuổi càng lúc càng lớn, tính tình này cũng càng ngày càng khó nắm bắt. Mộc Cẩm phơi Lý Thị gần nửa canh giờ mới tới gặp nàng. Nàng chính là cố ý, đời trước mới tới kinh thành, vào Tần Phủ. Phụ thân cặn bã liền vô cùng lo lắng cho nàng mời từ trong cung giáo tập lão ma ma lui xuống. Lão ma ma giáo tập kia giao cho nàng đều đúng là lễ nghĩa liêm sỉ, hiếu đế ôn. Ngay từ đầu, nàng còn ngây thơ cho rằng, mặc dù nàng là sau được đón trở về trưởng nữ, nhưng tốt xấu gì cũng là Tần gia đích thân huyết mạch. Chỉ cần nàng dựa theo trong cung giáo tập lão ma ma nói làm, nàng kia thân sinh phụ thân cùng kế mẫu dù sao cũng không nên khó dễ nàng. Nhưng sau đó nàng mới phát hiện mình sai đến thái quá. Và lại, nàng còn phát hiện, lão ma ma giáo tập trong cung đã sớm bị Lý Thị mua chuộc. Dạy là dụng tâm dạy nàng, bất quá không phải một lòng dạy nàng bản lĩnh, là một lòng muốn dạy dỗ nàng thành quả hồng mềm dễ nặn. Kế mẫu như vậy, nàng còn muốn lấy lễ đối đại kính nàng. Mộc Cẩm đi tới cùng Quế Di, còn chưa vào cửa, nàng đã dịu dàng cười nói. Không biết là vị đại thương cổ phu nhân nào tới cửa, làm phiền phu nhân đợi lâu, đợi ta hôm nay mua một bàn cơm ngon đến, hảo hảo chiêu đãi vị phu nhân này mới tốt. Nếu Lý Thị một không đưa thiếp mời, hay không đem thân phận thật sự của nàng báo cho biết. Mộc Cẩm kia cũng mừng rỡ giả ngu, coi như bà là thương nhân phu nhân thường đến nhà nàng nói chuyện làm ăn. Đời trước Lý Thị vẫn coi thường mẫu thân nàng là thương nhân, trong lời ngoài lời đều hạ thấp mẫu thân nhà mình. Như vậy hôm nay, nàng để cho Lý Thị thưởng thức một chút tư vị bị hiểu lầm là thương nhân phụ. Đương nhiên, ghê tởm Lý Thị mà thôi, chính nàng cũng không cảm thấy thương nhân phụ có cái gì đáng xấu hổ. Nữ thương nhân thì sao? Chỉ cần kinh doanh tuân thủ kỷ luật, kiếm tiền trong sạch, có gì đáng xấu hổ? Trên đời này nếu không có những đại tiểu thương nhân chính chính kinh, tân tân khổ sở buôn bán, còn không biết những quý nhân đó sống những ngày nào. Quả nhiên, Mộc Cẩm coi nàng là ngang hàng, nói chuyện đều mang theo giọng điệu trêu chọc, trong lòng giận dữ. Nhà đầu C, H, E, tê tiệt này lại coi nàng là nữ thương nhân có thân phận ti tiện. Từ ma ma nhìn sắc mặt khó coi của Lý Thị, trong lòng biết phu nhân nhà mình đang tức giận. Nhanh chóng đi tới trước mặt Mộc Cẩm, giả vờ cười nói. Vị này chính là Mộc đại cô nương phải không? Hơi khom lưng, sau khi hành lễ ngồi xổm, liền đứng lên. Lập tức đưa tay muốn kéo Mộc Cẩm, Quế nhanh tay lẹ mắt, lập tức mở tay Từ ma ma ra. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Từ ma ma sắc mặt đã trở nên không tốt. Vị này, ma ma này, nói thì nói, động thủ là chuyện gì xảy ra? Từ ma ma cắn răng, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn cho đại cô nương cho phu nhân nhà chúng ta nhìn thật kỹ nha. Quế dây lý không thỏa hiệp chút nào chắn ở trước mặt cô nương nhà mình, nói. Cô nương chúng ta ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua vị phu nhân này. Vị phu nhân này trước khi vào phủ cũng không có thiếp mời, cũng không nói ra lai lịch. Lời này là châm chọc chủ tớ Lý Thị vô lễ a. Lý Thị chủ tớ đương nhiên nghe hiểu được, bởi vậy chủ tớ hai người sắc mặt càng khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nhớ rõ đời trước Lý Thị bề ngoài công phu vẫn là làm không tệ, biến sắc mặt cũng sẽ không trở nên nhanh như vậy. Xem ra, đời này Lý Thị còn chưa tiến bộ như đời trước. Người chính là Mộc Cẩm. Cách chương.